Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462. Peter án mở phiên tòa, cầu toàn đính, ngày thứ hai, Baker đang ăn điểm tâm thời điểm, nghe được Barbara nói tới chuyện này, Peter bị địa kiểm khởi tố, địa kiểm chính đang nắm chặt tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này một tuần thì có thể nhấc lên tố tụng. Được rồi, Baker nhún vai một cái. Loại nhân đến quả, vậy cũng là được với là Peter được đền bù mong muốn. Không có chấp pháp giả quyền lợi, chạy đi làm chấp pháp giả nghĩa vụ. Ha ha, bị giáo dục xã hội đi. Cho nên nói, có chút độc canh gà nghe không được. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. À, không có tương ứng quyền lợi đi xứng đôi trách nhiệm. Câu nói này bản thân thì có tật xấu. Tối thiểu, nếu như ngươi có cùng chấp pháp giả như thế quyền lợi lời nói. Như vậy, ở xảy ra chuyện gì sau khi, là sẽ có người giúp ngươi lật tẩy. Đáng tiếc, Baker lắc lắc đầu, ở nói xong câu đó sau khi, chính là chuyên tâm đối phó trước mặt mình thịt muối. Barbara nhưng là hiếu kỳ. Ngươi không hỏi ta, tại sao S-H-I-E-L-D đối với Peter Parker không có hứng thú. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn Barbara, cười ha ha hai tiếng. Điều này cần hỏi sao? Barbara nháy mắt một cái. Không muốn Peter Parker nguyên nhân còn không dễ đoán sao? Duyên cớ sự tuyến trên S-H-I-E-L-D tại sao cần Peter Parker? Còn không phải là bởi vì cái kia S-H-I-E-L-D bên trong chỉ có mèo con hai. Ba con, cho nên mới muốn Peter Parker. Nhưng bây giờ S-H-I-E-L-D đây. Valorant anh hùng khuynh tình gia nhập liên minh. Dưới tình huống như thế, S-H-I-E-L-D còn cần Peter Parker lời nói là chuẩn bị làm gì? Là xem thường Tín ra. Vẫn là xem thường đại Garen. Đơn giản mà nói, trước đây S-H-I-E-L-D không có lựa chọn khác. Hiện tại S-H-I-E-L-D có lựa chọn. Bất luận cái nào thông minh online tổ chức đều sẽ không vì một cái bị độc canh gà rót đầy thiếu hụt. Đến từ xã hội đánh đập nhện nhí mà đi ác New York chấp pháp giới đệ nhất thế lực New York chạm cảnh. Sát. Vì một cái bảo vệ một cái có cũng được mà không có cũng được Spider-Man. Mà cùng tên gọi có 12 vạn chấp pháp nhân viên New York chạm cảnh sát trở mặt. Điên rồi sao? S-H-I-E-L-D ở New York công tác có còn nên khai triển? Không nói những thứ khác. Một khi bởi vì chuyện này ác New York chạm cảnh sát. Cái kia đầy đường tuần tra cảnh sát chuyên môn nhìn chằm chằm S. H-I-E-L-D đặc công xe cổ. Không có chuyện gì tìm việc trực tiếp 3 ngày một cái hóa đơn phạt. Liền đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để cho S-H-I-E-L-D bọn đặc công trong nháy mắt nổ tung. Vào buổi trưa, Baker ở dưới lầu Richard nhà quỵt cơm thời điểm nghe được trở về kết bách kít nói đến chuyện này. Địa kiểm ở trên buổi trưa trước khi tan sở đã đem tư liệu viết tốt đưa cho thành phố Central Tòa án. Thành phố Central Tòa án. Đúng, Richard nghe được cái này tòa án sau khi nói rằng New York chạm cảnh sát lần này là không làm đến chết hình không bỏ qua tiết tấu a. Xét thấy liên, bang tam quyền phân lập nguyên tắc. Không phải mỗi cái tòa án đều cùng chấp pháp cơ cấu quan hệ rất tốt. Dù sao có chút quan tòa đến hiện tại còn cho rằng trái đất là trời tròn đất vuông đây. Nhưng thành phố Central tòa án không giống nhau. Thành phố Central tòa án chính là New York chạm cảnh sát huynh đệ đơn vị. Tối thiểu, bên trong có 3 tên quan tòa là thiên nhiên đứng ở New York chạm cảnh sát bên này. Hơn nữa, ở New York chạm cảnh sát khuyết thiếu chứng cứ tình huống. Này 3 tên quan tòa cũng là rất tình nguyện ký tên lệnh lục soát đi ra ngoài. Kate Beckett ngữ khí nhàn nhạt. ba tên trạm cảnh sát thành viên chết rồi. Nàng là chấp pháp giả. Tự nhiên, cái mông cùng vị trí thiên nhiên đứng ở chấp pháp cơ cấu bên này. Đối với chấp pháp nhân viên mà nói, cái gọi là nghĩa vụ cảnh sát nguy hại tính còn ở phần tử tội phạm bên trên. Phần tử tội phạm vẻn vẹn là đơn thuần vi phạm quy tắc. Mà nghĩa vụ cảnh sát, bọn họ xác thực nghĩ biện pháp đi dao động quy tắc. Như vậy cũng tốt so với một đống nhà cao tầng. Phần tử tội phạm môn ở trong cao ốc các loại phá hoại. Mà này cái gọi là nghĩa vụ cảnh sát hãy cùng công nhân phá dỡ người như thế. Hơn nữa còn là không chứng cái kia một loại. Nói chung, lần này, mặc kệ là xuất phát từ uy hiếp cái gọi là nghĩa vụ cảnh sát, vẫn là xuất phát từ đối với ba tên đồng liêu báo thù. New York trạm cảnh sát cùng địa kiểm đã đạt thành rồi nhất trí. Ở sau 3 ngày mở phiên tòa phiên xử trên, địa kiểm kiểm sát trưởng trực tiếp đối với quan tòa nói rằng: "Quan tòa đại nhân, địa kiểm đối với hình phạt chỉ có một cái, ngoại trừ tử hình, không làm hắn cân nhắc, biện mới ghế mặt sau." Cũng là dự họp lần này phiên xử gì may nghe được địa kiểm duy nhất lượng hình yêu cầu. Thiếu một chút ngất quá khứ. Dì may, ăn mặc Âu phục, trang phục cùng tiểu đại nhân dáng dấp Peter Parker nghe được phía sau động tĩnh. Không nhịn được xoay người, nỗ lực đứng dậy, đi nâng chính mình dì may. Tùng tùng tùng, trên đài quan tòa không nhịn được nhíu nhíu mày, liền gõ ba tiếng pháp chùy. Mệnh lệnh bị cáo lập tức trở về đến chỗ ngồi của mình. Peter nhìn bị cửa hai vị hàng xóm nâng dì may nội tâm lo lắng như đốt. Nhưng hai tên pháp cảnh đã mắt nhìn thẳng đứng ở bên cạnh hắn. Quan tòa nhìn lại địa kiểm. Đối với nộp bảo lãnh, địa kiểm thấy thế nào? Kiểm sát trưởng trực tiếp đứng dậy. Quan tòa đại nhân, địa kiểm không ngại bị cáo nộp bảo lãnh. Bị cáo là một vị có năng lực đặc thù tồn tại. Một khi để bị cáo nộp bảo lãnh, trốn đi nguy hiểm là rất lớn. Peter căm tức địa kiểm. Ba người kia không phải ta giết. Quan tòa lần thứ hai gõ búa. Yên lặng, bị cáo, khi theo ý lên tiếng. Ta gặp trước tiên cho ngươi một cái coi rẻ tòa án tội. Peter không tiền, vì lẽ đó là cho rằng do địa kiểm văn phòng phái cho hắn một tên miễn phí luật sư. Không cần hoài nghi, làm là miễn phí luật sư vẫn luôn là do địa kiểm văn phòng sai khiến. Những luật sư này có khả năng thành kiểm sát trưởng, tương tự cũng có thể trở thành bị cáo luật sư. Bị cáo luật sư đứng dậy, quan tòa đại nhân, địa kiểm phương diện lời giải thích quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Peter Parker tiên sinh năm nay mới 17 tuổi, vẫn sinh sống ở New York. Địa kiểm lo lắng là không có bất kỳ lý do gì. Quan tòa nhìn lại địa kiểm phương diện. Địa kiểm bên kia kiểm sát trưởng cùng ngồi xếp bằng một tên đồng sự thương lượng một chút. Một lát sau, kiểm sát trưởng tựa hồ lỏng ra một cái. Địa kiểm tiếp thu bị cáo nộp bảo lãnh. Quan tòa nhìn lại bị cáo tịch. Vậy cứ như thế, lần thứ nhất mở phiên tòa quyết định sau 5 ngày, nộp bảo lãnh số tiền 50 vạn, nói xong, quan tòa gõ búa, ở đứng dậy mọi người tôn trọng dưới, trực tiếp rời đi, địa kiểm thu thập chính mình tài liệu trước mặt, cũng là chuẩn bị rời đi nắm chặt nghiên cứu tư liệu, chuẩn bị chiến đấu sau 5 ngày mở phiên tòa. Tranh thủ mở phiên tòa cùng ngày kết thúc trực tiếp để bồi thẩm đoàn đưa ra tử hình quyết định. Peter Parker nhất định phải chết. Này đã là bây giờ địa kiểm cùng New York trạm cảnh sát nhất trí nhu cầu. Cái kia chết đi đến ba tên đồng liêu linh hồn ở trên trời nhìn bọn họ đây. Cái gì? Peter Parker trong nhà đã cùng đói meo cầm không gian này nộp bảo lãnh 50 vạn USD. Này quan địa kiểm chuyện gì? Hoặc là nộp bảo lãnh số tiền là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra lời nói. Vậy còn gọi làm nộp bảo lãnh sao? Ngươi có tiền hay không? Căn bản không ở địa kiểm cân nhắc ở trong. Còn nữa nói rồi, tòa án nhà tù cửa một đống đầu cơ đây. Những người đều là chuyên môn cung cấp đại trước nộp bảo lãnh số tiền. Đương nhiên, là cần ném đi ném lợi tức làm vì bảo đảm kim. Dù sao nếu như ngươi chạy, bọn họ còn cần dùng tiền thuê thợ săn tiền thưởng đem bọn ngươi nắm về đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.